Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách Hoa Hạ lại có câu châm ngôn. Yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn. Trên thế giới này, thật sự có kiểu người xinh đẹp đến mức một khiến người ta sẵn sàng cam lòng từ bỏ tất cả mọi thứ vì mình. Tất nhiên, William biết tập đoàn Venus sở hữu bao nhiêu tài sản. Nhưng bây hai giờ gã hoàn toàn không có hứng thú với tiền bạc. Danh Tử Khâm đã thu hút toàn bộ sự chú ý của gã. Đến nỗi William hoàn toàn không hề chú bảy ý. Bên trong đôi mắt đào hoa trời sinh ấn chứa nét cười của người đàn ông. Nụ cười dần dần biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Doan 6 giờ Tử Khâm thoải mái dựa lưng vào ghế tựa. Gió biển thổi qua mái tóc cô. Cô suy nghĩ 2 giây. Lấy điện thoại di động ra. Mở nền tảng phát một sóng trực tiếp cá mập đã lâu rồi chưa đăng nhập. Bắt đầu phát sóng trực tiếp. Vừa trực tiếp chưa được bao lâu. Độ nổi tiếng của phòng phát không sóng trực tiếp đã ngay lập tức tăng vọt. Dòng chữ bay kín màn hình. Danh Tử Khâm đi đến phố ăn vặt trước cổng đại học Đế Đỗ. Thực đơn ăn uống của cô là do Tổ Văn và Phó Quân Thâm cùng nhau đặt ra. Toàn là những thức ăn bổ dưỡng. Cô còn không được phép ăn đồ cay chứ đừng nói đến hamburger với gà rán. Suốt 2 tháng liên, Danh Tử Khâm không được ăn vặt, trà sữa cũng không được uống. Cô bắt đầu thong thả đi dạo từ cửa hàng đầu tiên. Sau khi ăn xong hết một lượt, cô tìm một cửa hàng tráng miệng rồi bước vào. Cô lấy máy tính ra, vừa ăn bánh donut vừa xem phim truyền hình máu chó. Điều đáng nói là Phó Quân Thâm cho rằng những bộ phim truyền hình máu chó sẽ có ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Nên cũng không cho cô xem nó. Thú vui của cô đã mất sạch. Chỉ cần cô không muốn. Trên đời này thật sự không ai có thể tìm được cô. Đây quả là khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi. Vãi nồi, có nghĩa chuyện đó là do Tổng Giám Đốc Phó nhúng tay vào à? Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở lần sau. Danh Tử Khâm kết thúc buổi phát sóng trực tiếp. Ngẩng đầu lên. Trưởng quan à, xin chúc mừng. Phó Quân Thâm cúi nửa người xuống. Hơi bất lực, yểu yểu. Sao em lại nghịch ngợm như vậy? Dụ Tuyết Thanh, Tiêu Hòa Nguyệt, dạo này thế nào rồi? Tốt lắm anh ạ, Dụ Tuyết Thanh. Anh xem một hồi thì thấy bình luận trên mạng không được ổn lắm. Nếu thật sự không được thì em rút khỏi giới giải trí đi. Yên tâm làm một video blogger. Anh có thể giúp đỡ phát bài hát của em trên trạm B. Vân Hòa Nguyệt ngẩn người. Em sẽ suy nghĩ về điều đó. Anh, chị thế nào rồi? Bây giờ cũng đã 7 tháng rồi phải không? Dụ Tuyết Thanh. Đúng vậy. Thời gian trôi qua nhanh quá. Quên mất, Nguyệt Tiểu Thư đã tính rồi. Cái thai này là một cặp song sinh long phượng. Dạo gần đây Vân Hòa Nguyệt rất bận rộn. Mãi không có thời gian rảnh rỗi. Cô ấy đáp lại một cách nghiêm túc. Thế thì tuyệt quá. Ngày mai em sẽ đi thăm chị. Vân Hòa Nguyệt đặt điện thoại xuống. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy mặt trợ lý đỏ bừng. Sao vậy? Tôi nói thẳng nhé. Nếu lúc đó Vân Hòa Nguyệt không gian lận thì người giành hạng nhất chính là anh Giang. Vân Hòa Nguyệt đã cướp đi vinh dự của anh Giang. Tại sao fan CP các người vẫn cứ cố đâm đầu vào như vậy được hả? May mắn thay, thực lực của anh Giang sờ sờ ra đó. Anh ấy đã trở thành siêu sao hàng đầu. Xin phép ôm anh Giang đi. Không quen, tất nhiên, người hâm mộ của Vân Hòa Nguyệt cũng không cho phép cô ấy bị mắng như thế. Nực cười ạ. Một người đàn ông to đùng vậy mà không thể đó lại với anh Vân của bọn tôi. Có phải là anh ta nên tự xem lại bản thân không? Người trợ lý rất khó chịu. Hai con người thuở ban đầu rất thân thiết mà bây giờ chẳng khác gì những người xa lạ. Ngành công nghiệp giải trí là như vậy. Vân Hòa Nguyệt cười trấn an cô trợ lý nhỏ. Hơn 1 năm rồi, tôi cũng đã quen. Ngay sau đó, anh ta bước tới và chào Phó Quân Thâm với vẻ nghiêm trang. Chỉ huy hạm đội trên không Anthony xin chào trưởng quan. Xung quanh bỗng nhiên trở nên im lặng. Chiếc tàu thuốc trên tay William rơi xuống. Đầu gã, một đi, trong phòng phát sóng trực tiếp của Danh Tử Khâm cũng im lặng. Qua một lúc rất lâu, mới có vài dấu chấm than lẻ tẻ lướt qua. Tôi ngu ngốc quá, tôi cũng phải, trợ lý bĩu môi, ngay cả ảnh đề thương cũng có một đống anti-fan mà. Các nghệ sĩ lão luyện cũng sẽ bị mắng thôi. Không bao lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một biệt thự yên tĩnh. Anh Vân, trong nhà chỉ có người sao? Người trợ lý tò mò liếc nhìn bóng người phía sau cửa sổ một cái. Bạn trai à, Vân Hòa Nguyệt lắc đầu không nói gì. Đã muộn quá rồi, em mau trở về đi. Tôi không chỉ là ngu ngốc thôi đâu. Mẹ tôi hỏi tại sao tôi lại quỳ xem buổi phát sóng trực tiếp. Vãi nồi, đây là thế giới ma thuật viễn tưởng gì đây? Tại sao tổng giám đốc phó lại quen biết với IBI? Không chỉ quen biết thôi đâu. Tôi điên rồi, chỉ huy hạm đội trên không gọi anh ấy là trưởng quan đấy. 1:59, phó quân Thâm nhìn chiếc đồng hồ bấm giây một cái, ngước mắt lên, căn giờ chuẩn thời gian đấy. Anthony thở phào một hơi, cũng may là anh ta không đến muộn. Bấy giờ Anthony mới quay lại, nhìn về phía toán cướp biển William đang đờ người ra. Anh ta nhe răng cười độc ác, chính bọn đần độn này lấy mất những ngày tháng nhàn hạ của anh ta. Ghê gớm đấy, đúng là ghê gớm thật. Anthony vỗ tay, đến cả phu nhân của trưởng quan chúng tôi mà cũng dám nhòm ngó. William Hagen, anh thật sự rất lợi hại. Hệ thống ai bị chia rõ. Mặc dù Anthony là chỉ huy của hạm đội trên không, nhưng anh ta lại ngang hàng với cục trưởng Likinius. Người duy nhất có thể khiến anh ta gọi là trưởng quan, chỉ có. Bây giờ, William hoàn toàn hoảng sợ. Gã thận trọng ngẩng đầu lên. Phó quân Thâm vẫn đang tựa vào cột buồm, vẻ mặt rửng rưng, cả người anh toát ra vẻ ăn chơi trác táng. Hoàn toàn không thể liên hệ anh với người đứng đầu IBI sát phạt quyết đoán được. Chân William mềm nhũn, gã lập tức quỳ xuống, bắt đầu dập đầu điên cuồng. Trưởng quan ơi, tôi không cố ý, tôi chỉ đang nói đùa thôi. Thật đấy, trước giờ gã luôn thận trọng, cũng không cố tình động đến các quy tắc của ai bị. Vì vậy gã chỉ cướp tiền chứ không hại ai. Nào ngờ hôm nay lần đầu tiên máu mê gái nổi dậy thì lại đá trúng tấm sắt. Được rồi, lải nhải cái gì? Anthony đá một cước, đừng nhìn nữa. Nhà tù quốc tế đang đợi anh đấy. Hừ, để xem tôi sẽ chăm sóc anh như thế nào. Anh ta xua tay, yêu cầu các thám viên trói William lại. Trưởng quan, vậy tôi không làm phiền anh và chị dâu nữa. Anthony trở nên nghiêm túc. Tôi cút trước đây. Anh ta vội vàng leo lên máy bay. Những tên cướp biển còn lại đều vô cùng đau đớn, bị đưa lên máy bay chiến đấu trong sự chán nản. Không ai ngờ được rằng quân đoàn cướp biển khô lâu đã chiếm giữ nơi này hàng chục năm lại đùng một phát biến mất. Cư dân mạng ở nước Hoa đã được xem một vở tuồng lớn. 6 giờ chiều, khi mặt trời sắp lặn xuống núi, Doanh Tử Khâm mới mở điện thoại lên. Màn hình hiển thị hơn 100 cuộc gọi nhỡ. Gần đây nhất là cuộc gọi vào 1 phút trước. Tất cả đều tới từ phó quân Thâm. Khi Doanh Tử Khâm định gọi lại, một cuộc gọi khác lại đến. Cô nhấc máy. Alo, alo đại lão. Rốt cuộc cô đang ở đâu? Tần Linh Yến nổi điên. Cô mau trở về đi. Những người khác đều sắp phát điên rồi. Anthony, phó quân Thâm tựa vào cột buồm. Giọng nói rửng rưng. Cho anh 2 phút để cút từ đặc khu số 7 qua đây. Anthony đang uống rượu với cục phó Daya thì giật nảy mình. Vâng, tôi đến ngay đây. Trưởng quan đang ở đâu? Vùng biển Gabriel, XXX kinh độ đông, XXX vĩ độ bắc. Phó quân Thâm thông báo một tọa độ. Nhanh lên, chưa đầy 5 phút sau, cửa tiệm Tráng Miệng đã bị đẩy ra. Các vị khách đều ngạc nhiên quay đầu lại. Khi nhìn thấy thám viên IBI, tất cả khách hàng choáng váng. Phó quân Thâm sải bước đi tới, ôm ngang eo cô gái đang ngồi trong góc, khẽ gật đầu, làm phiền rồi. Kế hoạch ra ngoài đi chơi đầu tiên của Doanh Tử Khâm tuyên bố thất bại. Doanh Tử Khâm khựng lại một chút, chậm rãi cắn miếng bánh donut cuối cùng. Cái gì? Sau khi trở về, lão phó không thấy cô ở đó. Tìm kiểu gì cũng không thấy cô. Bây giờ cậu ta đang phái IBI đi tìm người khắp toàn cầu rồi kìa. Tần Linh Yến vô cùng bất lực. Tất cả các thám viên đều đã xuất phát rồi. Cậu ta cũng đã mua hết các màn hình quảng cáo. Cô rời nhà đi một ngày mà không phát hiện ra à? Doanh Tử Khâm chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy màn hình quảng cáo lớn trước mặt đang phát thông báo tìm người mất tích. Doanh Tử Khâm, được lắm. Cô sờ vào chiếc bụng đã lộ rõ của mình và trầm ngâm. Mẹ ra ngoài chơi, con nghe lời mẹ hay lời bố? Ồ, cũng phải, có lẽ con vẫn chỉ là một phôi thai thôi. Chưa có ý thức, vậy thì nghe mẹ đi. Vì vậy, Doanh Tử Khâm thu dọn một chút rồi đi ra ngoài. Cô đang đi từ cửa biệt thự ra ngoài một cách quang minh chính đại. Sức mạnh của Hưu cũng đến từ cô. Đương nhiên cô biết ấn thân tuyệt đối. Đội hộ vệ xung quanh không một ai nhìn thấy cô. Chỉ huy hạm đội trên không của IBI đó. Để tôi tìm anh. Đó là một người nước ngoài còn khá trẻ. Đúng vào lúc này, một dòng chữ đỏ từ từ lướt qua. Đừng tìm nữa. Là người ở trên trời đúng không? Tiếng gầm rú của máy bay chiến đấu vang vọng trên vùng biển Gabriel đinh tai nhức óc. Tổng cộng 18 chiếc máy bay chiến đấu đang dừng lại trên không. Trên bề mặt của máy bay có 3 chữ IBI, sắc nét đảm bảo không giả nổi. Những tên cướp trên tàu cướp biển đều trở nên căng thẳng. Tên phụ tá cũng kinh ngạc. Thủ lĩnh, chuyện này, phải IBI tìm kiếm khắp toàn cầu. Xem như anh giỏi, chẳng phải tôi đã để lại lời nhắn rồi ư? Doanh Tử Khâm ăn xong thì đeo khẩu trang lên. Anh ấy không nhìn thấy à? Độ nổi tiếng trên trường quốc tế của Doanh Tử Khâm quá cao. Mọi thứ thật sự rất khó thực hiện. Nhưng bọn chúng là cướp biển. Gặp sao hay vậy nên muốn bắt được bọn chúng thì lại càng khó khăn hơn. Trừ khi đằng sau lưng có một thế lực như IBI. Chứ chỉ tiền thôi là không thể đủ. Tên phụ tá rất khó hiểu. Nhiệt độ ở biển Gabriel thay đổi thất thường. La bàn sẽ hỏng nếu máy bay đi qua đây. Hoàn toàn không có tín hiệu. Doanh Tử Khâm đã thực hiện cuộc gọi như thế nào? Vậy thì đừng nói nhiều nữa. William sắc mặt lạnh lùng. Mau chóng hành động đi. Nơi này trước không thôn. Sau không người. Gã không sợ phó quân Thâm và Doanh Tử Khâm bỏ chạy. Chờ thêm 2 phút không thành vấn đề. Cư dân mạng bên phía nước Hoa lại trong tình trạng đứng ngồi không yên. Gọi cảnh sát đi. Toán cướp biển này dám bắt nạt người Hoa chúng ta luôn đấy. Còn không mau giúp bọn họ đi. Anthony là ai? Có ai từng nghe nói tới không? Cô nương nhà anh tức giận thì phải làm sao đây? Còn làm được gì nữa? Chỉ còn nước dỗ dành rồi chiều chuộng thôi. Dưới sự ép buộc của phó quân Thâm, Doanh Tử Khâm bắt đầu cuộc sống dưỡng thai. Đây là thai đầu nên tất cả mọi người đều rất lo lắng. Tố Vấn nghiên cứu các công thức nấu ăn mỗi ngày. Nấu ăn theo đủ kiểu khác nhau. Lộ Uyên cũng đang xem từ điển. Bắt đầu đặt tên cho những sinh linh mới sắp chào đời. Chỉ có Doanh Tử Khâm là nhàn nhã. Nhàn đến mức muốn mốc meo. Sau khi ở trong nhà suốt 2 tháng liên. Cuối cùng cô không thể chịu đựng được nữa. Chà, mời được thật kìa. William ngẩng đầu lên. Đôi mắt híp lại nhưng vẫn không thèm để ý. Trưởng quan Anthony, tao có quen biết anh ta. Chỉ cần chào hỏi là được. Thang dây được hạ xuống. Một nam thanh niên bước ra từ khoang máy bay. Mái tóc ngắn màu vàng bạch kim. Sống mũi cao và hốc mắt trũng sâu là vẻ đẹp đang được ưa chuộng ở thời điểm hiện tại. William chỉnh sửa lại quần áo của mình. Sau đó bước tới và nở một nụ cười. Thưa trưởng quan Anthony, tôi là, còn chưa kịp báo tên báo tuổi thì Anthony đã đẩy gã ra. Vãi nồi, danh thần phát sóng trực tiếp kìa. Không phải chứ, trời đất quỷ thần ơi. Kể từ sau khi trận chung kết ISC kết thúc vào 2 năm trước, danh thần chưa bao giờ vào lại tài khoản phát sóng trực tiếp của cô ấy. Bà ơi, cuối cùng chủ phòng trực tiếp mà bà theo dõi cũng đã nhớ được mật khẩu tài khoản của cô ấy rồi. Danh thần, không phải chị đang đi hưởng tuần trăng mật sao? Chị vứt bỏ tổng giám đốc phó để tán gẫu với bọn em thế này. Anh ấy sẽ không ghen đấy chứ? Đúng vậy, tôi đang ở vùng biển Gabriel. Danh Tử Khâm chuyển hướng ống kính máy quay. Bên đó là lục địa Á U, bên này là châu Nam Cực. Hiện tại nhiệt độ ở đây là 5 độ. Nếu sau này mọi người có đến đây thì nhất định phải mặc thêm nhiều quần áo đấy nhé. Không ổn rồi, thồn cơm chó đấy. Đây là một nhóm cướp biển ở vùng biển Gabriel. Danh Tử Khâm vừa nói vừa dịch máy quay ra sau. Hầu hết các tàu đều chỉ chọn đi đường vòng. Bởi vì toán cướp biển ở đây rất nguy hiểm. Các con tàu qua lại đều sẽ bị cướp. Cư dân mạng, vãi nồi, chuyện gì đang xảy ra thế? Sao tự nhiên lại gặp cướp biển vậy? William cau mày, cô ấy đang làm gì vậy? Thủ lĩnh, cô ấy đang phát sóng trực tiếp. Tên phụ tá liếc mắt nhìn. Chắc chắn là đang cố gắng khống chế chúng ta bằng dư luận. Chúng ta nên hành động càng sớm càng tốt. Biển Gabriel không quá gần đặc khu số 7. Nhưng khoảng thời gian trước, máy bay chiến đấu của IBI vừa mới được cải tạo. Chúng có tốc độ cực nhanh. 2 phút là đủ rồi. Giọng nói của anh ta cũng truyền đến thuyền hải tặc một cách rõ ràng. Chỉ huy hạm đội trên không IBI. Anthony, đối với những người thường xuyên đi du lịch quốc tế, cái tên này như sấm rền bên tai vậy. Anthony, tên phụ tá trước tiên cau mày. Sau đó mỉm cười. Anh phó, anh không nghĩ chỉ huy Anthony là người anh có thể tùy tiện gọi tới đấy chứ. Nếu tôi nhớ không lầm thì tập đoàn Venus cũng thuộc quyền kiểm soát của IBI nhỉ. Không phải chỉ 2 phút thôi sao? Chờ đi, William trở nên hào hứng. Nào, chúng ta sẽ đợi ở đây. Cuối tháng 8, mặt trời nhô cao, truyền thông sơ quang, Vân Hòa Nguyệt đi ra khỏi tòa nhà. Người trợ lý ở bên cạnh cầm ô cho cô ấy. Hai người nhanh chóng leo lên xe. Vân Hòa Nguyệt tháo khẩu trang xuống. Lôi điện thoại di động ra. Ai đó véo tôi một cái được không? Tôi chuẩn bị lên sân thượng để tỉnh táo lại đây. Nhân tiện, mọi người có nhớ vụ mất bảo vật trấn tiệm của nhà họ Trung không? IBI đã đặc biệt mở một tài khoản trên Weibo ấy. Nhìn thấy rồi. Tôi cũng đã bảo là chắc chắn cô không sao. Tần Linh Yến có hơi bất lực. Nhưng cậu ta vẫn lo lắng. Alo, giọng nói của Phó Quân Thâm hơi khan. Còn mang theo chút mệt mỏi. Ở đâu? Phố ăn vặt ở Đại học Đế Đô. Doanh Tử Khâm thở dài một hơi. Chấp nhận số phận của mình. Em đang ăn bánh donut. Trợ lý cũng thức thời không hỏi thêm câu nào. Sau khi vẫy tay chào thì rời đi cùng với xe. Vân Hòa Nguyệt đi đến trước biệt thự. Đặt tay lên cửa. Một hồi lâu chẳng nhúc nhích. Ngay khi cô ấy định đẩy nó ra thì cánh cửa đã được mở ra trước. Một bàn tay nắm lấy cổ tay và kéo cô ấy vào nhà. Sau đó, cô ấy được một người đàn ông ôm lấy. Những nụ hôn của anh ta lần lượt đáp xuống người cô. Một lúc lâu sau, Vân Hòa Nguyệt nhẹ giọng nói. Giang Dật, hửm, giọng Giang Dật khan khan. Đã 3 tháng không gặp rồi. Để anh ôm em thêm nào. Vân Hòa Nguyệt không nói gì. Để mặc anh ta kéo mình tới trước bàn ăn. Ăn cơm đi. Tháng sau anh không có công việc. Giang Dật ngẩng đầu. Chúng ta ra ngoài chơi đi. Vân Hòa Nguyệt không nói gì. Chỉ tập trung ăn cơm. Em đừng quan tâm đến những thứ trên mạng. Giang Dật cau mày nói thêm. Anh đã yêu cầu quản lý gửi thông báo tới từng nhóm là cấm nhục mạ bất cứ ngôi sao nào. Đặc biệt là em rồi. Mặc dù Vân Hòa Nguyệt đã bình phục hoàn toàn nhưng trạng thái tâm lý của cô ấy vẫn chưa được ổn định. Anh ta sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện. Nghe thấy lời này, Vân Hòa Nguyệt ngẩng đầu lên. Hơi nhíu mày, như vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến anh chứ? Có khi nào bọn họ sẽ biết là em với anh đang quen nhau không? Có thì có đấy, Giang Dật thản nhiên đáp. Nhưng anh không thể nhìn bọn họ mắng mỏ em được. Nếu phát hiện ra rồi thì tìm thời gian công bố chính thức thôi. Hôm qua sau khi ra khỏi tổ chương trình, em gặp người hâm mộ của anh. Vân Hòa Nguyệt đối chủ đề. Cô ta giả vờ trốn trong nhóm người hâm mộ của em. Đến lúc ký tặng, cô ta đã tạt axit lên người em. Cách chương.